Đỉnh cao phú quý, chương 1793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và Trình Uyên tình cờ muốn cứu Long, chính xác hơn, Trình Uyên vẫn là hậu duệ của Long và Minh Vương, muốn giết hắn nhất định không làm được, cho nên chỉ có thể thuyết phục. Nhưng sao Minh Vương không nghĩ vậy? Khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa, nàng nhẹ giọng nói với những người đó. Giết hắn, một vị trưởng lão cổ quái đột nhiên bạo phát, giết hắn để báo thù cho yêu tộc, đổ vào Trình Uyên một cách dữ dội. Su, có một âm thanh, không ai có thể nhìn rõ Trình Uyên xuất hiện phía sau người đó như thế nào, dư ảnh như thể xẹt qua thân ảnh của trưởng lão. Trình Uyên tay vẫn đút túi quần, vẫn giữ tư thế thờ ơ đó, vẫn nhìn chằm chằm Minh Vương. Chúng ta dừng lại, đại trưởng lão, phốc, một tiếng, quỳ hai chân, sau đó nằm rạp xuống đất tử vong. Những người khác chết lặng, tại sao cái này chết, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, người hỏi ta làm sao vậy, ta nhìn không rõ. Tại sao Trình Uyên dường như đã bình phục, hơn nữa khôi phục, ngươi đừng tưởng rằng thực lực của hắn so với trước đây đáng sợ hơn. Có phải lúc trước hắn giả vờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám tiến lên. Tộc trưởng của cổ tộc, trưởng lão của cổ tộc lần lượt chết đi, lập tức bị giết chết. Trong trường hợp này, mọi người sẽ không nghĩ rằng Trình Uyên chỉ may mắn nếu họ ngu ngốc. Lúc này, những người cùng Trình Uyên bước ra khỏi sơn động cũng có những biểu hiện khác nhau. Vân Dĩ Hà hoàn toàn choáng váng. Đây có còn là đệ tử của cô ấy không? Chuyện gì đã xảy ra, anh ấy sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy? Ngoài ra còn có Thương Vân. Yên Nhiên nhìn Trình Uyên, ánh mắt dần dần dịu lại, hỏi Long. Làm sao tôi cảm thấy anh ấy tài năng hơn cậu rất nhiều? Long kiêu ngạo cười nói. Dù cao bao nhiêu, bọn họ cũng là con cháu Long của ta. Chấm, ta mặc kệ, để cho ta sinh một cái nhìn lại, hắn so với hắn tài năng. Long lão bản mặt không khỏi đỏ bừng, nhất định phải nói chuyện. Đức Xá ở một bên gật đầu. Hải Xuyên, vận khí của ngươi thật tốt. Nếu ta đọc đúng, đứa nhỏ này là một trong những biến số. Lục Hải Xuyên cười nhẹ cúi đầu với Đức Xá. Chủ nhân, ta nghĩ hắn nên là duy nhất, biến lớn nhất. Bởi vì anh ấy đã dành cho tôi quá nhiều điều bất ngờ và bất ngờ trong những năm qua. Đế cô gật đầu, ha ha, vậy chờ xem. Ở bên kia, đối mặt với lời khuyên của Trình Uyên, Minh Vương đã lao vào ngõ cụt mà chẳng thể nghe theo chút nào, thấy Trình Uyên lập tức giết chết một cường giả của thần võ võ lâm, hắn không khỏi tức giận. Cùng đi, giết nó. Ý định ban đầu của cô là tra tấn và hành hạ những người này cho đến chết trước mặt Long, nhưng bây giờ thay vào đó, Trình Uyên, trước mặt cô, đã giết chết người của cô trong nháy mắt. Ai đây, ai mà không giận khi mọi người nghe lệnh của Minh Vương, họ không dám tuân theo, vì vậy họ đã gầm lên và tấn công Trình Uyên cùng một lúc. Và chỉ khi bạn bắn cùng nhau, bạn có thể chắc chắn. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Người chồng, nghe thấy giọng nói này, Trình Uyên đang bình tĩnh đột nhiên trở nên bình tĩnh. Anh nhìn lại một cách dữ dội. Có thật không, cách trương,